phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, dựa mặt ăn cơm siêu sao. 4. Trong suốt kim sắc rượu chảy xuôi, mùi hương say lòng người. Quang ảnh đan sen gian chiếu sáng lên nam nữ toàn sinh một chương mê người gương mặt. Ken công ty lệ hành tiệc tối cùng cuộc họp báo đồng loạt bắt đầu. Không khí tối cao, chiều đó là phỏng vấn phân đoạn. Một lưu hình thể thon dài cao gầy minh tinh đứng ở sân khấu thượng. Đó là kiến thức quá đông đảo mỹ nhân phóng viên giải trí nhất thời cũng bị sắc đẹp hoảng đến hoa cả. Mắt, trên tay camera liền không dừng lại quá. Đã từng Ken nhất ca tóc đen minh tinh lại thân ở không chớp mắt khóc. Lười nhác mà cắm túi áo. Trên mặt mang theo công ty diễn sinh quanh thân khẩu trang. Chỉ lộ ra một đôi đẹp mắt đào hoa. Loại này chính thức trường hợp mang khẩu trang kỳ thật dễ dàng dẫn người phê bình. Nề hà tạ hư lý do thật sự là quá sung túc. Truyền thông đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Dù sao cũng là Ken bãi. Mời đến phóng viên giải trí đều là đã từng hợp tác truyền thông. Vấn đề đã trải qua sàng chọn. Bạo điểm đều tập trung trước mắt trước chủ đẩy mấy cái bay lên kỳ nghệ sĩ thượng. Tạ hư đào cũng tiếp thu tương đối bén nhọn vấn đề. Cố tình hắn thần sắc lãnh đạm, cùng trước kia cuồng vọng khắc nghiệt hình tượng khác nhau như hai người. Làm những cái đó tưởng ép khô hắn cuối cùng một phân giá trị đào bạo điểm phóng viên giải trí đều. Có chút thất vọng, nghe nói ngài mặt bộ bị thương. Là thật vậy chăng? Official website tư liệu thượng có tương quan giới thiệu đối thiên hạ đệ nhất đoàn phim. Cho ngài một lần nữa tuyển định nhân vật sự, ngài có ý kiến gì không? Khoách khoan diễn lộ truyền hình chi tác, với ta mà nói là tân khiêu chiến, trả lời phía chính phủ quá mức. Xem ra đại minh tinh tạ hư tính tình tại đây đoạn thời gian bị tra tấn không ít. Cái này làm cho những cái đó tẩm dâm ngành giải trí vài thập niên phóng viên tâm sinh thổn thức. Lại cảm thán tạ hư đi nhầm cơ. Trở nên khiêm tốn có lẽ sẽ chỉ làm hắn hồ đến càng mau mà thôi. Còn không bằng trang điên bán thảm, ăn trước kia tác phẩm vốn ban đầu, ít nhất có thể lại duy trì một đoạn thời gian nhiệt độ. Chính như vậy nghĩ, Nguyệt Lượng truyền thông một người phóng viên chợt đem pháo ống chỉ hướng tạ hư. Đó là một người nhiễm màu đỏ lưu loát tóc ngắn nam tính. Tướng mạo xinh đến văn nhã trắng nõn. Nhất phái tinh anh bộ dáng, đáng tiếc Nguyệt Môi thanh danh ở trong ngành không tính quá hảo. Bọn họ duy ở không chọn hạn cuối đào minh tinh hắc liêu này một khối triển lãm siêu trình độ nghiệp. Vụ tiêu chuẩn, cũng không biết là như thế nào trà trộn vào Ken hội trường. Nghe nói ngài ở hủy dung lúc sau, giận cho đánh mèo nhân viên công tác, đại náo đoàn phim phá hư phương tiện mới bị bỏ cũ thay mới nhân vật. Xin hỏi là thật sự sao? Đương nhiên là giả, tạ hư căn bản không đi qua cái gì đoàn firmer siêu không đợi tóc đen minh tinh trả lời. Nguyệt Môi phóng viên giải trí lại liên châu pháo dường như đặt câu hỏi. Tinh thần lịch 28 ngày đêm, chúng ta phóng viên chụp đến ngài ở đêm khuya đem trợ lý kêu tới khu biệt thự. Cũng đem người khóa ở ngoài cửa đứng một đêm, xin hỏi ngài làm gì giải thích? Tóc đỏ nam nhẹ nhàng một liêu cổ tay gian, đột nhiên xuất hiện một chương giả thuyết đại bình, mặt trên phóng ra tốc video, tuy rằng trên mặt đánh mã, nhưng là chỉ cần quen thuộc tạ hư người, đều nhìn ra được đây là hắn cái kia nhan giá trị cực cao. Ở trên tinh võng hồng quá một đoạn thời gian sinh hoạt trợ lý. Đêm khuya sương trọng, video chung thanh niên bị đông lạnh đến không ngừng run, nhìn qua đáng thương cực kỳ. Mà này đoạn video trải qua tinh võng phát sóng trực tiếp. Trực tiếp bị truyền bá tới rồi ngoại giới mỗi một góc. Rating tức khắc bảo, giờ phút này hội trường đã hỗn loạn lên, Ken bảo tiêu chậm chạp chưa hành động. Mọi người ngẩn ngơ mà xem tóc đỏ phóng viên tiếp theo, vấn đề. Chúng ta lén còn nhận được tiểu đạo tin nóng, nghe nói ngài tính cách thô bạo, thường xuyên đối công tác nhân viên đánh. Thậm chí đề cập tinh vực kỳ thị, hay không là thật, theo dứt lời, giả thuyết bình tượng lại xuất hiện mấy chương mơ hồ không rõ ư thanh hình ảnh. Chợt vừa thấy đi lên thập phần làm cho người ta sợ hãi. Đúng là này đó Hắc Liêu thật giả quậy với nhau. Mới làm người phân không rõ, cứ thế vô pháp phản bác. Tạ Hư nhíu mày, Hắc Trầm đáy mắt giống ngưng một tầng băng, từ không thành có, lại thấy cái kia Nguyệt Môi phóng viên tình lình xông lên bóc Tạ Hư khẩu trang. Phía sau màn ảnh camera thò qua tới, thiếu chút nữa dỗi ở Tạ Hư trên mặt, bọn họ muốn bắt chụp đến Tạ Hư hủy dung sau đệ nhất màn ảnh. Vẻ mặt của hắn càng là dữ tợn vặn vẹo, làm được đối lập thăm hỏi hiệu quả liền sẽ càng tốt. Quả thực là đại bạo dự định, hỗn loạn gian, Tạ Hư nghe thấy bên tai một tiếng vang nhỏ, tí chủ gặp ác ý quá lớn, che giấu thành tựu, phẫn nộ giá trị bạo biểu, khởi động. Trước mắt hơi lung lay một chút, màu đen trường màn ảnh chính rỗi ở trước mặt, Tạ Hư mặt mày lãnh đạm, đỏ thắm môi hơi nhấp khẩn, chung quanh đột nhiên yên tĩnh xuống dưới. Sau đó đột nhiên vang lên hút không khí thanh, bản chức văn tự công tác Nguyệt Môi phóng viên giải trí ở kia một khắc cứng họng. Trong đầu phảng phất bị thật mạnh truy đánh, cái gì cũng nói không nên lời, chỉ trong lòng trào ra rất nhiều thổ vị lời âu yếm. Ở ngươi xuất hiện kia một khắc, toàn bộ sân khấu đều sáng ngời lên, hắn quả thực mỹ đến sẽ sáng lên, một tần một túc đều làm nhân tâm động. Tinh tế trắng nõn da thượng đích xác có một đạo vết sẹo, giống như ở trên nền tuyết tràn ra đào hoa giống nhau, lại giống dung ở ánh trăng trung huyết, làm người thương tiếc đến chỉ nghĩ nhẹ nhàng liếm đi. Vô nó, thật sự là gương mặt kia xinh đến quá mức mỹ lệ, hoàn mỹ đến đủ để cho bất luận kẻ nào say mê. Hắn là sách cổ trung đi ra diễm quỷ, đẹp đến như là ngay sau đó liền sẽ biến mất ở mạo muội dưới ánh đèn flash. Những cái đó ánh mắt nhiệt liệt đến như là ngay sau đó liền phải đem Tạ Hư bái sạch sẽ. Tóc đen minh tinh không khỏe mà đoạt quá khẩu trang, một lần nữa mang lên, thanh âm đều hàm chứa lạnh băng tức giận, thỉnh không cần từ không thành có bịa đặt, bất luận cái gì về kỳ thị phương diện mẫn cảm vấn đề thỉnh cố vấn ken pháp phụ bộ môn, vẫn là bị chịu chú mục. Tạ Hư có chút kỳ quái, hắn hủy dung sau tuy rằng lại không thể xưng là đẹp, nhưng cũng không đến mức đường đột đến không thể ra tới gặp người nông nỗi. Thời đại này đối minh tinh thật là quá hà khắc rồi. Nguyệt Môi phóng viên tựa hồ mới từ trinh lăng trung tỉnh lại, sắc mặt lại hồng lại bạch, thập phần kỳ quái, hắn ấp úng nói, thực xin lỗi. Mấy tin tức này cũng không tẫn là thật, ta khan sẽ lại lần nữa thẩm tra đối chiếu tin tức nơi phát ra. Cho ngài tạo thành bối rối thập phần xin lỗi. Đối phương nhận túng tốc độ quá nhanh, Tạ Hư hơi giật mình, thật sâu cảm thán nói, người nên cầm lấy pháp luật vũ khí bảo hộ chính mình. Cùng lúc đó, trên tinh võng lần thứ hai nổ mạnh, ô ô ô ta khóc liêu, thổi bão ngươi hư nhan. Ta phải bị từ hắc ngày thành phấn, ngươi thôn thông võng sao, kèn thiếu gia hủy dung 800 năm võng ngươi biết, LS trong thôn chạy nhanh xả võng tuyến xem video, liền 30 giây ta phát lại thật nhiều trở về, bị kéo xuống mặt nạ bảo hộ kia một đoạn hình ảnh bị từ các góc độ cắt nối biên tập xuống dưới. Nhu hòa màu cam ánh đèn hạ, như cũ có thể nhìn ra được thanh niên làn da trắng nõn. Mặt mày như họa, kia thoáng nhìn kinh diễm, đối phương hơi hơi tức giận biểu tình, quả thực làm nhân tâm đều vì hắn run lên, hận không thể Tạ Hư nghĩ muốn cái gì đều cho hắn dâng lên. Kia video tên thức dậy đặc biệt chiêu cừu hận giá trị, kêu thịnh thế đệ nhất mỹ nhan, bị người lăn qua lộn lại chào không biết bao nhiêu lần. Thẳng đến hắc cùng người qua đường điểm tiến video, thật hương. Chọc cũng chưa người chú ý một chút Hắc Liêu sao, mặt lớn lên đẹp có ích lợi gì, nhân phẩm thấp kém căn bản không xứng bị phấn a, cho nên ta phấn, thật hương. Tạ Hư nhan phấn vốn dĩ suy sút đê mê hồi lâu. Như vậy đoạn video quả thực chính là đánh một châm thuốc trợ tim. Tức khắc giống như lửa đổ thêm dầu dệt hoa trên gấm vũ lên. Vì thế các đại doanh tiêu hào cùng người qua đường cập Hắc cũng khai mạch. Cầu các ngươi ken, cấp nhiếp ảnh ra thêm đùi gà đi, người tài giỏi như thế dùng để chụp phát sóng trực tiếp thật sự cười chết ta. Thật cho rằng hủy dung tương đương chỉnh dung. không nói hiện tại, chẳng sợ phía trước Tạ Hư Nhan giá trị cùng trong video giống nhau có thể đánh. Ta đều có thể bị ngay thành phấn. Cầu phấn có điểm đầu óc lại thổi nhan được không? Thật là đẹp mắt như thế nào sẽ bị triệt nhân vật. Càng có 100 triệu phấn đại hào từ ánh đèn, trang dung, nhiếp ảnh, nguyệt môi phóng viên kỳ quái thái độ cùng trước sau tương phản dùng để phỏng đoán đây là một hồi ác tính marketing sự kiện, vì duy trì Tạ Hư Ken thần nhan thanh danh, ổn định quảng cáo thương chờ các loại đầu tư. Nào biết đâu rằng Tạ Hư tài nguyên đều bị chia cắt không sai biệt lắm mơ siêu cuối cùng định ra kết. Luận, có phải hay không thật cùng phát sóng trực tiếp cập video chung như vậy đẹp. Xem thiên hạ đệ nhất bá ra sau thì tốt rồi. Rốt cuộc ở màn ảnh chung, từng giọt khuyết tật đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Trên mặt có thương tích nói rất khó không bị chú ý tới. Lại là trong lúc vô ý lại cấp thiên hạ đệ nhất xào một đợt. Tạ Hư tuy rằng không có bất luận cái gì thương nghiệp tính hoạt động. Nhưng trước sau sinh động mọi người trong tầm mắt, thẳng đến thiên hạ đệ nhất đoàn phim chu bị chỉnh tề. Có thể cùng tổ bắt đầu quay, Mẫn Nhân Tuyết như vậy một cái thiên hạ đệ nhất mỹ người nhân vật. Ngoại hình điều kiện hơi chút kém một ít cũng không dám tiếp. Có đương kỳ, đang lúc hồng, lại có thể xưng được với tuyệt sắc người được chọn liền kia mấy cái. Vòng đi vòng lại, hoặc là cố tình, vở thế nhưng đưa tới xem công ty Trang Nguyệt trên tay. Hắn cùng Tạ Hư đồng kỳ xuất đạo, lộ tuyến sấp xỉ, lại là hai cái công ty nghệ sĩ. Không thể thảo cái gì thưởng thức lẫn nhau hào đồng bạn nhân thiết. Làm cho hai nhà quan hệ vẫn luôn không tốt. Hôm nay Tạ Hư sắc đẹp diễm áp Trang Nguyệt. Ngày mai chính là Trang Nguyệt kỹ thuật diễn nghiền áp Tạ Hư. Tạ Hư hủy dung, Trang Nguyệt đào cũng bởi vậy đến lợi. Lần này tiếp diễn, vốn dĩ cũng muốn tránh cái nổi bật. Bằng không có vẻ hắn quá tiểu nhân đắc chí nhằm vào Tạ Hư. Cố tình Mẫn Nhân Tuyết nhân tiết quá xuất sắc, nhất định sẽ đại bạo. Cho hắn biết cho dù là sản xuất phương đào đến hố cũng đến cắn răng nhảy xuống đi. Trước chụp định trang tuyên truyền chiếu, Trang Nguyệt mặc tốt diễn phục ra tới. Một thân phiêu giật bạch y như tuyết, bên hông chói đỏ tươi đai lưng câu xuất thân đoạn, tóc đen thượng châm một chi bích ngọc, cực kỳ ngắn gọn, cho nên Trang Dung muốn hết sức dụng tâm mơ siêu đích xác đẹp. Đoàn phim nhân viên đều oa một tiếng lấy kỳ kinh diễm. Tiểu cô nương trong mắt đều mau mạo tâm, Trang Nguyệt trợ lý càng là ca ngợi chi ngữ không ngừng tràn ra. Nhưng Trang Nguyệt chú ý tới Nhậm đạo thần sắc bình đạm. Nguyên tác tác giả làm biên kịch chi nhất, cũng không có gì quá lớn phản ứng, vì thế chỉ ngượng ngùng mà cười cười. Trong lòng có chút thấp thỏ mơ siêu nam chủ là giải thưởng bắt được nương tay ảnh đế. Nữ chủ cũng là rating bảo đảm coi đế. Hai người ngoại hình điều kiện đều thực hảo, càng có vẻ Trang Nguyệt tạo hình không đủ, diễm áp. Nhậm đạo nhìn nửa ngày, nói câu, không đủ có linh khí, lại sược phục hóa tổ thành viên trên mặt cười hì hì. Nói, hảo hảo hảo, sửa sửa sửa, trong lòng đem đạo diễn phun cái máu chó phun đầu. Nói SB Giáp Phương, đúng là lúc này, Tạ Hư tạo hình cũng cơ bản thiết kế hảo. Lục Bất Y cùng kịch trung Mẫn Nhân Tuyết là hai cái cực đoan. Vì đột hiện hắn vặn vẹo biến thái nội tâm, trang phục tuyển dụng chính là cực trầm trọng sắc điệu, huyền sắc trường bào thật dày nặng nề treo ở trên người. Văn kim sắc dây nhỏ, duy độc tóc đen thượng thúc màu trắng dây cột tóc, ở như thác nước tóc đen trung nhẹ nhàng đong đưa, nhân trang phục vấn đề, sấn đến Tạ Hư màu da cực bạch. Cái loại này như là hơi chút dùng điểm lực đạo là có thể nạn ra ứ thanh bạch. Người bạch lên liền rất khó có vẻ xấu. Nói chung hóa trang tổ sẽ cho đối phương làn da thượng phấn. Hiện ra ám trầm màu vàng, nhưng là ở Tạ Hư trên người lại không thể thực hiện được. Bởi vì nguyên tắc chung chói lọi viết, Lục Bất Y luyện ma công, nhiệt độ cơ thể thấp tựa băng, da bạch như quỷ, Tạ Hư vừa đi ra tới. Nguyên tác biên kịch đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm tóc đen minh tinh như suy tư gì nói. Người cái này màu da không đúng lắm, muốn cái loại này ngũ thải ban lan tái nhợt Tạ Hư. Ngoặc kép chấm hỏi, phục hóa tổ, ta ngày, tác giả có lời muốn nói. Thiết kế giới chuyện cười. Hộ khách, cái này nhan sắc ta cảm thấy không quá thoải mái. Thiết kế sư, hộ khách, người cho ta điều cái ngũ thải ban lan màu đen ra tới. Thiết kế sư, tốt, trên mặt cười hì hì trong lòng MMP, tận lực không ngắn tiểu lạp, gần nhất tương đối vội, có thời gian thêm càng. Hết chương.